Thuật sư sổ tay, chương 291, trên đường mỗi người đều nhìn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời xuống núi thời điểm, xe cũ kỹ cũng cùng theo một lúc xuống cao tốc cầu vượt. Tầng 2 thành thị đã ở trên đường chân trời có thể đụng tay đến. Không qua cùng Azura không đồng dạng. Nếu nói Azura tầng 2 là một thanh ô lớn sừng sững ở trên mặt đất, vậy cái này tòa tầng 2 thành thị tựa như là còn tại tu kiến bên trong. Mấy lần dù nhỏ sừng sững ở trên mặt đất, cả tòa thành thị giống như là hàng rời đồng dạng. Không qua so sánh với tầng 2, một điểm nữa càng gây nên người xứ khác chú ý, xe thể thao tại thành ngoài rìa duyên dừng lại bộ pháp lúc. Ashley nhịn không được nói ra, nơi này, có phải rất lớn hay không sương mù? Cho dù là hoàng hôn thời khắc, cả tòa thành thị y nguyên bị sương trắng bao phủ, ấm vàng ánh sáng trở nên càng thêm mập mờ. Không qua loại này sương mù cũng không có khiến người ta cảm thấy làm người ta sợ hãi, mà giống như là thêm hoàn toàn mơ hồ lọc kính, khiến người ta cảm thấy tòa thành thị này mông lung đẹp. Harvey hút hút cái mũi, đem mèo cỏ khói ngậm lên môi. Không có chút đốt, sương mù là phạm mục kéo bản địa đặc sản. Ta trước kia cũng không quen. Bất quá chúng ta chỉ lại ở chỗ này đợi mấy ngày. Nhẫn một cái đi. An Nam ra hiệu mọi người xuống xe. Sau đó đem đài này cổ đồng lão ra xe đưa đi nó cái kia đợi địa phương bên cạnh bãi rác. Thành thị bên trong là không thể nào tiếp tục ngồi xe cũ kỹ. Tại lơ lửng xe hiệu suất cao thống trị thành thị đường cái bên trong, xe cũ kỹ đơn giản liền là nhạc cổ điển bên trong tạp âm. Chói tai đến họp dẫn tới mũ đỏ gõ cửa sổ xe khởi tố người ác ý nhiễu loạn thành ranh giới giao thông. Lại muốn cưỡi xe đạp. Không, lần này là tự động ván trượt xe. Cùng Azura đồng dạng, nơi này vùng ngoại ô cũng có cho thuê phương tiện giao thông thùng xe. Không qua so sánh với Azura khỏe mạnh kỵ hành, phạm mục kéo tựa hồ càng lệch thật xuất khí ngoài trời giải trí. Tại là mọi người liền đứng tại chợt trên xe ba gác, chậm rãi tiến vào tòa này mông lung thành thị. Đúng, Ashley, xuyên qua áo choàng, An Nam bỗng nhiên, không có ta mệnh lệnh, người trừ phi là đi tắm rửa, nếu không bất cứ lúc nào đều không cho cởi xuống áo choàng. Mình muốn tiến vào hư cảnh lúc cũng phải ăn mặc, đến an toàn phòng cũng phải sao? Ashley hơi nghi hoặc một chút, ta biết ta xác thực cần áo choàng che lấp thân phận. Dù sao ta là một cái duy nhất bị đế quốc mũ đỏ truy nã trọng phạm. Nhưng an định lại cũng không cần mặc a, không? Người quên ngươi tà ma áo khoác sao? An Nam lắc đầu, ta suy nghĩ kỹ một chút. Tối hôm qua phá nhà sự vụ sở hai người rút lui đến quá nhanh. Bọn hắn luôn không khả năng là bị ngươi dọa chạy. Cho nên chỉ có thể là bị ngươi dọa chạy. Đại tiểu thư, đáp ứng ta. Chớ học Igola làm câu đố người. Igola thăm thẳm nói ra. Nghe không hiểu liền nói ta câu đố. Có lẽ tin mừng là đúng. Để cho các ngươi đắm chìm trong vô tri trong ảo tưng, chưa chắc không phải một niềm hạnh phúc. An Nam lắc đầu, ta ý là, người tà ma áo khoác, có lẽ có thể chấn nhiếp lần thứ nhất trông thấy người của ngươi. Mà lại chấn nhiếp hiệu quả chỉ nhìn tâm linh phe phái cảnh giới kém. Nói cách khác hai cánh thậm chí tam dực thuật sư cũng có khả năng ăn thiệt thòi. Bởi vậy người tà ma áo khoác có lẽ có thể trở thành một chương trọng yếu át chủ bài. Tuyệt không thể để cho người ta tùy tiện trông thấy người áo choàng hạ hình dáng. Chỉ có đến thời khắc mấu chốt ngươi mới có thể thoát. Làm sao đem ta nói đến giống như là cái gì hồng nhan họa thủy. Gặp phải khó khăn liền dựa vào cởi quần áo. Ashley một bên lẩm bẩm một bên xuyên qua toàn bao trùm áo choàng. Nhìn qua so tội phạm truy nã càng giống tội phạm truy nã. Quảng cáo, Lisi vui sướng trượt lên ván trượt xe. Mặc dù nàng cũng không có chơi qua ván trượt xe, nhưng hiển nhiên ván trượt xe so xe đạp hấp dẫn hơn tiểu hài tử. Nàng rất nhanh liền nắm giữ ván trượt xe cách dùng. Đi tại đội ngũ phía trước nhất vui chơi. Phảng phất là đến dạo chơi ngoại thành đồng dạng. Khi nàng đi ngang qua hai cái người đi đường thời điểm, hai người kia bỗng nhiên đồng thời quay đầu nhìn về phía nàng. Hai người này một cái là làn da ngăm đen nhân loại. Một cái là da màu lục người thằn lằn. Tương hỗ ở giữa tựa hồ cũng không nhận ra. Nhưng lại đồng thời đưa ánh mắt về phía tóc trắng tiểu nữ hài. Lì Xì lập tức sợ đến lui lại đến Ashley bên cạnh. Sau khi đám người bọn họ đi qua lúc, hai vị bản địa cư dân vẫn như cũ đối bọn hắn nâng hành chú mục lễ. Người địa phương trong mắt cũng không có chán ghét, cao hứng, hiếu kỳ loại hình cảm xúc, mà càng giống là một loại. Trông thấy trong lớp bỗng nhiên chạy vào một vị không biết đồng học biểu lộ. Theo lấy bọn hắn xâm nhập tòa thành thị này, loại này chú mục lễ cũng càng ngày càng nhiều. Trên đường cái người đi đường dừng lại. Lộ Thiên trong quán cà phê khách nhân đặt chén trà xuống. Lơ lửng trong xe hành khách thò đầu ra. Bốn phương tám hướng, lên trời xuống đất, không cách nào né tránh. Khó mà xem nhẹ, bọn hắn sáu người phảng phất có một loại rung động lòng người mị lực. Ở đâu đều khả năng hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Cái này không chỉ là Ashley Lisi, liền liền Harvey cùng Igola đều cảm giác hãi đến hoàng. Loại này đi tại trên đường cái lại bị tất cả mọi người yên tĩnh nhìn chăm chú cảm giác. Sẽ cho người trong đầu sinh ra rất nhiều tàn khốc huyễn tưởng. Tầm mắt như là khối trì, ép tới người thở không nổi. Liền liền không khí dường như trở nên mỏng manh. Harvey, thật xin lỗi. Người nói có đạo lý. Igola thấp giọng nói ra. Người chết xác thực so người sống thật nhiều. Chí ít người chết sẽ không như vậy nhìn ta. Harvey do dự một chút. Thực thi thể cũng có thể nhìn như vậy lấy ngươi. Thật đáng tiếc, người chết ưu điểm lại thiếu một cái. Ta không học tử linh phe phái. Nhưng cùng người xứ khác không đồng dạng. An Nam cùng Crep toàn bộ hành trình cảm xúc ổn định. Căn bản không quan tâm người khác ánh mắt. Bọn hắn đi vào miễn phí thành quỹ trạm xe lửa. An Nam thế mà ra hiệu mọi người ngồi lên. Chủ động đi vào chật hẹp toa xe không gian. Tiếp nhận nó tất cả hành khách ánh mắt tẩy lễ. Lisi sợ đến đem đầu giấu ở Ashley trong ngực. Ashley cũng tốt muốn đem mặt vùi vào An Nam trong ngực, nó cũng sợ a, nó căn bản không dám nhìn trong xe. Đành phải đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe ấm không. Thế mà trong thành thị bộ sương mù chẳng những không có tiêu tán. Ngược lại là càng thêm đến sền sệt ngọt ngào. Ngay tại chiến đấu bầu trời bá chủ quyền lực trời chiều cùng trăng tròn tại cạn sương mù lọc kính dưới. Mập mờ giống như là ở giường đầu đánh nhau. Không qua phạm vật kéo không trung hậu cần hệ thống tựa hồ yếu tại Azura. Nếu nói Azura máy không người lái bầy là giữa trưa vừa tan học sân trường tiệm cơm. Như vậy phạm vật kéo máy không người lái bầy liền là nghỉ giữa khóa lúc toilet. Rất thưa thớt, top 5 top 3. Cũng không biết là phạm mục kéo tiêu phí trình độ giáng cấp vẫn là người ở đây không yêu mua qua internet. Quỹ đạo xe ngừng đứng. Mới các hành khách đi vào toa xe. Ashley bọn người trong nháy mắt cảm nhận được dị dạng ngay tại như có như không quan sát bọn hắn người địa phương. Bỗng nhiên phân ra một bộ phận nhìn về phía hai vị mới hành khách. Dù là căn bản không biết bản địa phong tục, nhưng bọn hắn cũng lập tức ý thức được hành động này hàm nghĩa. Cái kia hai cái mới hành khách, giống như bọn hắn không phải người địa phương. Quả không phải, hai tên mới hành khách nhìn về phía An Nam sáu người. Trực tiếp đi tới, bọn hắn một vị là cường tráng thú nhân, một vị là thon gầy goblin. Bề ngoài nhìn không ra có vũ khí gì, nhưng tin mừng thuật sư tuyệt đại đa số đều là dùng súng giới môi giới. Xem bọn hắn dùng áo khoác che lấp phần eo, liền biết bọn hắn đuổi theo phiên bản trào lưu. Bọn hắn đứng ở An Nam chỗ ngồi bên cạnh. Tử Phi Nga, nữ tước hướng ngươi chào hỏi. Ta là nhà tốt trăng tròn sự vụ sở. Các ngươi hẳn là mấy ngày nay ngay tại phạm mục kéo hoạt động đi. An Nam biểu lộ không thay đổi. Ưa thích tòa thành thị này sao? Phạm mục kéo là Lục Văn Chương phạm mục rồi. Nhóm chúng ta cũng không phải là Lục Văn Chương. Làm sao có thể ưa thích tòa này không về thành? Goblin cười nói. Chúng ta là đến phụ cận An Hiền nhiều làm nhiệm vụ. Đang chuẩn bị đi về lại thu đến nữ tước mệnh lệnh đến phạm mục kéo chờ các ngươi. Lúc đầu nhóm chúng ta cũng không ôm hy vọng. Đẳng mấy ngày liền nhanh đi về. không nghĩ tới vận khí rơi xuống nhóm chúng ta bên này. Từ phúc âm thư bên trong phát hiện thời gian này Phạm Mục kéo ngoại lai nhân khẩu thế mà gia tăng 5 người, vừa vặn cùng các ngươi nhân số đối đầu. Dùng phúc âm thư xem xét ngoại lai nhân khẩu đến phán đoán bọn họ hành tung. Ashley bọn người trong nháy mắt đến ra hai một chút điểm tình báo. Đệ nhất, Phạm Mục kéo ngoại lai nhân khẩu cực ít. Thứ hai, phá nhà sự vụ sở xác thực không có cách nào trực tiếp thu hoạch bọn hắn tình báo. Chỉ có thể như thế quanh co chỗ phán đoán bọn họ hành động quỹ tích. Có điều, bọn hắn không phải 6 người sao? Vì cái gì ngoại lai nhân khẩu chỉ mới tăng 5 người? Người xác định vận khí tại các ngươi bên này. An Nam sờ sờ tử thủy tinh khuyên tai. Cười lạnh nói. Nơi này là Phạm Mục rồi. Không phải Azura. Các ngươi dám động thủ. An Nam nói lời này lúc cũng không có đè thấp âm lượng. Chung quanh người địa phương nghe đến lời nói này về sau. Bọn hắn tầm mắt trở nên càng ngày càng bén nhọn. Càng ngày càng trầm trọng. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ yên tĩnh ngồi tại chỗ. Lạnh lùng đứng ngoài quan sát bọn này nơi khác vớt đầu xung đột. Không thử một chút lại làm sao biết đây. Goblin mỉm cười. Gọi ra nó phúc âm thư. Sau đó quỹ đạo xe bỗng nhiên dừng ngay. Mạnh mẽ quán tính để các hành khách cơ hồ nhào về phía trước. Đã sớm chuẩn bị Ashley bọn người tự nhiên là cấp tốc ổn định thần hành. Chuẩn bị cùng phá nhà sự vụ sở tạp chủng chém giết. Đừng nhúc nhích. An Nam một câu liền làm cho nam nhân nhóm sát ý dừng lại trong tầm mắt. Không qua kỳ quái là, thú nhân cùng Goblin cũng không có thừa cơ công kích bọn hắn. Ngược lại là tùy tiện đứng ở bên cạnh, phảng phất tại trào phúng bọn hắn. Đến A đánh ta A, quỹ đạo lái xe bắt đầu hướng về sau lùi lại. Hướng phía ra khỏi thành phương hướng phi nước đại. Nó hành khách sửa sang lại quần áo xong tọa hồi nguyên vị. Đối với trận này tai bay vạ gió, bọn hắn cũng không có oán trách, chỉ là dùng nhìn chết người ánh mắt nhìn lấy bọn hắn. Dường như coi nhẹ cùng sắp chết con rán có bất kỳ tiếng nói giao lưu. Igola đột nhiên hỏi, động thủ trước vi phạm, tại trước công chúng bên trong động thủ trước tổn thương người khác người. Sẽ bị phúc âm thư tiêu ký vì người phạm tội, thậm chí sẽ chủ động nhắc nhở mũ đỏ đi bắt người. Grape giải thích nói, mà lại tại người phạm tội áp dụng phạm tội bắt đầu. Người khác tự động thu hoạch được đối người phạm tội vô hạn tự vệ quyền. Cho nên ai động thủ trước phi thường trọng yếu đương nhiên. Giới hạn tại trước công chúng. Nếu như là tư nhân khu vực, phúc âm thư mặc dù biết nhưng không sẽ quản. Chỉ có thể từ mũ đỏ tự mình điều tra. Cho nên tối hôm qua An Nam nhà mặc dù đều bị hủy đi. Nhưng phúc âm thư cũng không biết bởi vậy báo cáo phá nhà sự vụ sở. Nó chỉ yêu cầu công cộng khu vực không cho phép PVP. Nhưng tư nhân khu vực PVP thuộc về người chơi nội bộ tranh chấp. Cũng không tại phúc âm thư phạm vi quản hạt. Hai người này kế hoạch phi thường đơn thuần trực tiếp điều khiển quỹ đạo xe ly khai Phạm Mục rồi. Một đường trở về Azura. Ai động thủ trước ai là chó. Quảng cáo. Mặc dù Ashley lúc này đã bị truy nã, nhưng An Nam bọn người vẫn là trong sạch chi thân. Mũ đỏ về tình về lý cũng chỉ có thể công kích Ashley. Không thể đối mấy người các nàng tuân theo luật pháp công dân làm cái gì. Thí dụ như bọn hắn ngồi tại một chiếc xe bên trong. Vì bảo vệ An Nam bọn người an toàn, mũ đỏ nhiều nhất chỉ có thể đoạn ngừng bọn hắn bước Ashley đi ra. Tuyệt không thể một phát viêm nổ tung diệt bọn hắn. Dù là nơi này chữa bệnh năng lực lại phát thông suốt. Cũng tuyệt không thể lấy hy sinh hợp pháp công dân lợi ích làm đại giá. Đây là mũ đỏ không thể đụng vào chết dây. Nhưng nếu như nàng nhóm chủ động đưa lên nhược điểm. Mũ đỏ ra tay cũng liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Thậm chí trước tiên có thể đánh chết bọn hắn lại thông qua trị liệu đem bọn hắn kéo lên chậm rãi thẩm phán. Kế hoạch này thực liền là nhìn An Nam có hay không được ăn cả ngã về không quyết tâm. Nếu như nàng không cách nào từ bỏ mình hợp pháp công dân thân phận, cũng chỉ có thể tiếp nhận phá nhà sự vụ sở phần này. Azura chuyến du lịch một ngày, thưởng lớn, đương nhiên bọn hắn còn có một lựa chọn, để đã là tội phạm truy nã Ashley giải quyết hai người bọn họ. Trước không đề cập tới Ashley có đánh hay không qua được. Nhưng Ashley chỉ cần chủ động xuất hiện ở nơi công cộng, liền sẽ trực tiếp phát động đế quốc lệnh truy nã. Cả tòa thành thị mũ đỏ đều sẽ tới tranh đoạt phần này trời rơi xuống ban thưởng. Huống chi Ashley cũng xác thực đánh không lại hai vị hai cánh thuật sư. Trừ phi nó lần này lại phát động tà ma áo khoác đặc hiệu, nhưng vạn nhất không được chứ. Nhất phương pháp an toàn. Không ai qua được An Nam bọn người lấy thế sét đánh lôi đình trấn áp hai vị này sự vụ chuyên viên. Sau đó lập tức thoát đi. Nhưng, Igola nhìn xem An Nam. Cũng không có từ đại tiểu thư xinh đẹp gương mặt bên trên trông thấy bất luận cái gì kế hoạch. Nàng tự hồ đối với này vui thấy thành. Lừa gạt sư hướng tử linh thuật sư so thủ thế. Harvey dương dương lông mày. Đã đại tiểu thư không nguyện ý động thủ. Vậy chúng ta buộc nàng động thủ là được. Từ đầu đến cuối, Igola cùng Harvey đối cấp trên thái độ đều chưa từng thay đổi, không cần cấp trên. Tội phạm truy nã thân phận đối bọn hắn mà nói đơn giản so thẻ căn cước càng thêm thân thiết. Nếu như có thể thừa cơ đem đại tiểu thư kéo vào cùng một trận doanh. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Lúc này quỹ đạo xe xuyên qua một lối đi. Con đường này thành ranh giới rõ ràng đường ranh giới. Hướng bắc là phạm mục kéo hạch tâm tầng 2 thành thị vòng. Đi về phía nam là gấp đón đỡ khai phát khu vực mới. Đúng vào lúc này, Ashley bọn người cũng cảm giác mình thể nội phảng phất có cái gì rút đi. Cảm giác thân thể trống rỗng. Liền liền tư duy đều trở nên trì trệ. Làm gì đều đề không nổi kính. Nó hành khách biểu hiện được càng thêm rõ ràng. Như là héo tàn hoa cúi đầu xuống. Liền nhìn chăm chú người bên ngoài lực khí đều không có. Quỹ đạo xe đột nhiên dừng ngay. Nhưng cũng không phải là bị buộc ngừng. Mà là bắt nguồn từ người điều khiển trần trờ. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp bên trong. Thú nhân cùng goblin sắc mặt liền trở nên trắng bệch uể oải. Hai tay hai chân không ngừng run rẩy. Thú nhân còn đỡ một ít. Chỉ là từng ngụm thở dốc. Goblin trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ngụm nước chảy ra không ngừng đi ra. Bọn hắn tiếng tim đập to đến tại toàn bộ trong xe tiếng vọng. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.